Chương 387, hai đại tư mệnh dung hợp. Từ mị ma trong miệng tràn ra thanh âm, rõ ràng không đúng nàng nguyên bản 10 phần thanh minh trong mắt màu đỏ ngòm. QNZ tràn đầy ra bạo ngược chi quang, gào nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, từ nàng trong nháy mắt chấn xuất ma lực, đã đem Yến Du một đoàn người, toàn bộ đánh bay vô số tử kim phù văn, đã từ đằng xa ám nguyên mạnh mẽ tuân ra. Có thể thấy được là cái kia đại tư mệnh xuất thủ chít A đắt đừng A đến từ tiểu hoàng kê, Yến tiểu bảo cùng địa ám tiếng kinh hô, gần như đồng thời phát ra, cũng tại đồng thời bị dìm ngập tiến ám nguyên bên trong, một đoàn người mất giáo tung tích. Các loại kỳ Mỹ Lạp cùng tiểu tinh linh long đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy hôn mê bất tỉnh mị ma, hai ma vì vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tinh linh long càng là bất khả tư nghị nói, tử mị mạo phạm tôn thượng khẳng định là. Kỳ Mỹ Lạp ồm ồm trả lời xong, đã đem mị ma một tay nắm lên, ta đưa nàng hồi cùng, tiện thể đi đem mấy cái kia phế vật đánh một trận, ngươi tiếp tục trông coi. Được. Tiểu tinh linh long đáp lại, cũng biết bên ngoài đám kia ngu xuẩn đánh thắng được điểm. Là đến ngăn cản một chút, nếu không bọn chúng có thể đem ruột đánh ra tới. Trên thực tế, cái kia vài đầu đại ma thật đánh ra ruột đến rồi, nhất là vài đầu địa ngục ma vương, bọn chúng tại hai tôn mị ma kích động phía dưới, cùng Mạc La La đại chiến ở cùng một chỗ. Âm ầm bạo động, liên tiếp từ ma đế cung phát tán hướng bốn phía, đem toàn bộ ma đế thành đều liên lụy, đến mức cái khắc thành khối bên trong ma, đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Nếu không phải như thế, Kỳ Mỹ Lạp QNZ sẽ không quản nhiều như vậy, nó cùng tiểu tinh linh long, cùng tử mị, bọn hắn ba xem như ám vực mạnh nhất đại ma vương, căn bản khinh thường cùng mấy cái kia tiểu ma vương làm bạn. Lại nhiệm vụ bọn họ, vẫn luôn là thủ ám nguyên, cùng khôi phục huyết mạch lực lượng, chờ sẽ có một ngày xông phá gông cùng xiềng xích, đánh ra ma linh ám vực, cái khác không có quan hệ gì với bọn họ. Mà tại lúc đó, tại tử mị chợt tuân ra tờ kích trong nháy mắt vù vù đại tư mệnh đã lan ra liễm tử con cháo, đem cô vợ trẻ, con trai, liền cũng nhóc con tiểu kê cùng địa ám, đều bao phủ lại, là lấy bọn hắn cũng không trực tiếp rơi xuống ám nguyên. Tiểu hoàng kê liền thở dài một hơi nói, vừa rồi có thế hủ chết bản gà bảo bảo. Nhát gan, quỷ. Yến tiểu bảo biểu thị, bản bảo bảo liền không hơi sợ. Tiểu hoàng kê cũng không phải để ý bị nhóc con nói là đồ hèn nhát. Còn liễu diễu bay ở Yến Du bên cạnh, chủ nhân, chúng ta bây giờ tại nơi nào nhà ám nguyên? Yến Du cực kỳ khẳng định, có thế nàng có một chút không rõ, cho nên nàng đã hỏi hướng đưa nàng ôm nam nhân, cái kia ngươi không phải sợ ngươi sao, thế nào đống nhiên kéo ngươi xuống tới rồi bởi vì hắn đã giải trừ trói buộc, ước chừng cảm thấy, cũng có thể đánh với ta một trận. Trả lời lời này dung giật ngữ khí bình ổn, nhưng hắn nói ra nội dung, lại làm cho Yến Du kinh hãi. Giải trừ trói buộc rồi ừm. Dung giật một bên dẫn người chìm xuống dưới, một bên tra xét bốn phía, hắn biết rõ, đã tự do cái kia hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Yến Du liền không bình tĩnh, cái kia ngươi suỵt. Dung giật phát ra tiếng ở giữa, hoàn thân cô vợ trẻ một ngụm, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Yến Du bên thai ửng đỏ mấp máy môi, ngược lại là im lặng, còn ngoan ngoãn nằm nhoài dung giật trong ngực. Nhóc con QNZ khi nghe đến cha hắn suy tâm thanh sau đó, liền che miệng nhỏ miệng không nói. Tiểu hoàng kê cùng địa ám QNZ 10 phần bắt mắt, đều không lại phát ra cái gì thanh âm, nhưng đều vô ý thức khẩn trương đánh giá bốn phía, 10 phần bất an. Nhưng bọn hắn chìm sắp tới nửa canh giờ, đều chưa từng gặp được vấn đề gì phảng phất cái này ám nguyên bên trong. Cái gì QNZ không có vậy liền để cho địa ám có một ít nhịn không được. Đây thật là ám nguyên làm sao cùng ghi chép bên trong không đồng dạng á trong truyền thuyết ám nguyên, không phải nghe nói có rất rất nhiều ma vật, có một ít vẫn là so thiên ma vương còn đáng sợ hơn đại ma sao chỉ là bọn chúng cờ ân nở rất nhiều ám lực số lượng, mới có thể sinh tồn, cho nên không thể ly khai ám nguyên, mới. Có thiên ma vương các loại ma vương, tại ma linh ám vực phách lối cơ hội. Nhưng dưới mắt ám nguyên, bình tĩnh như vậy sao địa ám đang không nói gì cảm thấy. Chính mình xuống tới có thể là cái giả ám nguyên. Thế mà chít nhóc con gà con lại cảm nhận được nguy cơ, vội vàng chui vào Yến tiểu bảo trong ngực, bị nhóc con tiếp ôm lấy, còn bị hắn sờ sờ, ra hiệu nó đừng sợ, ngược lại là rất có làm ca ca bộ dáng đại tư mệnh liền cảm giác cái này hai tiểu động tác, thấy thế nào đều có chút quái dị, như thế hai anh em tốt không biết, còn tưởng rằng hắn dung giật tể, là hóa thành hình người gà con non. Bất quá vào lúc này Yến Du, đã có thế xuyên thấu qua cường đại thị lực, nhìn thấy ám nguyên chỗ sâu, hình như có từng kia từng sợi hồng quang đang lóe lên, cái đó là khả năng là ở chỗ này. Dung giật nói xong, đã mang theo vợ con rơi xuống, đồng thời căn dặn, một hồi ta có thể sẽ không thể chú ý bên trên các ngươi. Hắn lời này còn chưa nói xong, Yến Du đã nói tiếp, yên tâm, bản quân không phải Thố Tiêu Hoa. Ám Nguyên cũng vô pháp áp chế ta lực lượng, nhưng ngươi vấn đề, ta khả năng nhúng tay không được, chủ yếu là ta không hiểu rõ, ngươi dạng này tình huống, ta cũng là lần thứ nhất gặp được. Không chỉ có thể số lượng thể có thể từ bản thể chia ra đi, còn có thể tự thành một người, tiếp đó còn ý đồ diệt đi bản thể, thậm chí biết rõ sử dụng thời sự các loại, kiến tạo đối tự thân có lợi đại hoàn cảnh. Yến Du là thật không có gặp qua dạng này người, dù là nàng có rất phong phú kiến thức. Thế mà, nghe vậy Dung giật lại lên tiếng, nếu không phải như thế, thế nào hấp dẫn ngươi ngươi còn kiêu ngạo lên. Yến Du rất muốn nắm cái này, người đây là có thế kiêu ngạo sự tình. Tiếp đó nàng liền nắm, trực tiếp hướng nam nhân này bên hông mềm mại nhất thịt nắm đi lên, dù sao cái này người địa phương khác đều cứng rắn, không tốt nắm. T. Thật đúng là cảm thấy có đau một chút đại tư mệnh, hắn liền đem đầu gối ở cô vợ trẻ cổ bên trên, ngươi không cần phải lo lắng, ta có biện pháp đối phó hắn. Thật, thật sao? Yến Tiểu Bảo lại khẩn trương hỏi. Giả, giả cha, hung phảng phất có thế cảm giác được, cái kia đại tư mệnh Yến Tiểu Bảo, hắn đang nhìn liếc mắt phía dưới sau đó, liền rút vào cha hắn trong ngực, thật hung hung so mị cha hung nhiều. Đại tư mệnh thư A cơ dạy tể, biết rõ hung, ngươi liền phải chiếu cố tốt mâu thân ngươi, hả tốt ứng xong mà nói, liền ôm chặt lấy mẹ ruột Yến Tiểu Bảo, mặt mũi tràn đầy nhi tưởng thật kình. Nhóc con tiểu hoàng kê cu nở dê biểu thị, ta cũng có thể bảo hộ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân. Người nào bảo hộ tiểu địa ám muốn khóc, nó mới là cần có nhất bảo hộ, nhược tiểu nhất bất lực tiểu đáng thương được chứ, mời các vị đại lao nhớ kỹ một chút nó. Ta, ba ho kê ngươi tiểu hoàng kê ngược lại là đáp lại. Địa ám lập tức cảm động đến lệ rơi đầy mặt, kém chút hô tiểu hoàng kê ra ra, nếu không phải Yến Du đã xuất âm thanh nhắc nhở, cẩn thận. Địa ám khả năng liền kê ơ. Mà lúc này giờ phút này từng sợi vô thanh hiện ra hồng quang, đã trải rộng tại Yến Du đám người chung quanh. Dung giật màu mắt cu nở dê hơi trầm xuống nặng, hắn có thể cảm giác được, cái kia hắn khí tức, ngay tại cấp tốc cường đại xem tới, ám nguyên bên trong vốn nên tồn tại rất nhiều đại ma, vô cùng có khả năng đã bị hắn thôn phệ. Mà Dung giật có thể nghĩ tới chỗ này, Yến Du cũng nghĩ đến, là lấy nàng ôm ở đại tư mệnh hẹp trên lưng tay, vô ý thức buộc chặt, nàng đang lo lắng. Lo lắng như vậy, để cho cũng có chút căng cứng Dung giật. Trong lòng một mảnh mềm mại, viên kia từng lo lắng mong mà không được tâm, xem như triệt để buông xuống. Điều này làm cho hắn vô ý thức lẩm bẩm lên tiếng, tiểu ngư nhi Sủy Tiến Du lập tức che cái này người miệng, không cho phép hắn lên tiếng, nàng đã tại rất khẩn trương cảm giác bốn phía hắn cái này người, thế nào chính mình cũng không khẩn trương. Đại tư mệnh liền vô thanh mà cười, còn phong tao liền cô vợ trẻ tay, khẽ cắn nàng chỉ, đem nhân gia hiến nữ quân cắn đến nỗi ngay cả bận bịu rút tay về. Ngươi đừng hoảng hốt. Trong mắt có cười, đại tư mệnh nắm nuốt con nhỏ co lại đến một nửa tay, trấn an nàng không cần khẩn trương. Có thể là Yến Du không có khả năng không khẩn trương, nhất là trong chớp nhoáng này hắn Yến Du muốn nhắc nhở nam nhân trước mắt này, cái kia hắn, ngay tại phía sau hắn rồi hắn đến rồi. Thế mà nàng căn bản không kịp nhắc nhở cái kia đại tư mệnh, áo trắng như tuyết, tóc đo như máu, huyết đồng bạo ngược đại tư mệnh, hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng Yến Du trước mắt đại tư mệnh. Một trường chụp xuống, Yến Du một trái tim, đều nâng lên cổ họng đi lên toàn thân lực lượng, cũng đều toàn bộ tụ tại trên lòng bàn tay, mắt thấy là phải cùng cái này đại tư mệnh đối mặt có thể dung giật đâu. Hắn đã đem nàng tụ xuất lực số lượng tay, cu nở dê cầm, không chỉ có bỏ dở nàng xuất kích, cu nở dê cắt đứt nàng xuất thủ, đến mức Yến Du chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, cái kia đại tư mệnh giống như thon dài như ngọc thủ, cứ như vậy chụp tại trước mắt nàng người trên đỉnh đầu. Một thoáng thời gian rung rợn.